Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cô phải tự cứu mình. Theo bản năng, hai tay Lý Mạn buông lỏng, che mặt, xoay người lăn xuống. Trước tiên rời khỏi heo rừng rồi nói sau. Tống Du đi tới đã nhìn thấy một màn mạo hiểm như vậy. Thế này cùng ngã ngựa có gì khác nhau? Nếu không tốt sẽ bị heo rừng dẫm dưới chân, vứt bỏ thanh trúc bị nứt, mũi chân hơi chạm mặt đất. Tống Du phi thân lên, đưa tay túm lấy vòng eo Lý Mạn, vung về phía sau lưng, hai chân nhắm vào lưng heo rừng đột nhiên đá một cái. Mượn lực bay lên, bay xuống cách đó vài mét. Tống Du trầm giọng nói, ôm cho chặt, lúc này cũng không để ý đến nam nữ có khác biệt. Dù sao đây cũng là vợ tự mình bày rượu. Lý Mạn đã chuẩn bị sẵn sàng rơi xuống đất. Kết quả thân thể nhẹ nhàng, lại mở mắt, đã ở trên lưng người khác. Bất chấp ngây người, Lý Mạn nhìn một con heo rừng không biết từ đâu lao ra. Nào dám chậm trễ, vội vàng duỗi hai tay lên vai đối phương. Theo đó hai chân một vòng, quấn quanh eo đối phương. Đầu tay Tống Du đỏ lên, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Nhặt một cây gậy gỗ dài hạ lợn rừng. Vài bước đuổi theo con lợn rừng vọt tới phía sau Quý Mặc Nhã. Cánh tay chìm xuống, củi xuyên qua hai chân heo rừng. Bụng dán vào nó đột nhiên nhấc lên. Ầm ầm, một tiếng, heo rừng bay ngang ra ngoài. Tống Du theo sát mấy bước đến trước mặt heo rừng. Giơ gậy gỗ to bằng miệng chén chĩa thẳng đầu bổ xuống. Cây gậy được nâng lên và đầu lợn rừng lõm xuống. Ngao, một con lợn rừng khác gào thét. Cẩn thận phía sau, Lý Mạn lo lắng kêu lên. Khuôn mặt bình tĩnh của Tống Du đột nhiên rùng mình, như cánh quạt quay một thân. Sát khí đằng đằng cầm gậy gỗ nghênh đón heo rừng chạy tới. Mắt thấy sắp vọt tới trước mặt. Hừ một tiếng, đầu heo rừng vặn vẹo. Kẹp đuôi chạy, Lý Mạn có hơi bối rối. Còn có hơi phản ứng không kịp. Lợn rừng trong sách hại tiểu Mạn Nhi chết thảm. Cứ như vậy bị giải quyết. Tống Du, cổ tay Tống Du cầm củi xoay. Cõng ra sau lưng, củi đặt ngang mông Lý Mạn. Đúng là anh, cặn bã này sao không để ý đến nữ chính. Lại tới cứu cô trước. Anh đi tới nhìn thấy heo rừng chạy về phía Quý Mặc Nhã. Sao không ôm cô ấy lăn một vòng vậy? Tống Du nhíu mày, không vui nói. Đừng nói bậy, chú ý ảnh hưởng. Lý Mạn bĩu môi, hai người âm thầm trộm hẹn hò. Sao không chú ý ảnh hưởng? Lúc này giả vờ bắp cải thuần khiết gì chứ? Tống Du, Quý Mặc Nhã bỏ hai lần. Chân mềm nhũn không đứng lên. Nhìn Tống Du cõng Lý Mạn không buông. Không nhịn được tủi thân khóc nói. Ô, chân tôi đau quá. Tôi đứng không nổi. Tống Du đảo qua bốn phía, tìm một tảng đá xanh buông Lý Mạn xuống. Lý Mạn nhìn Quý Mặc Nhã lộ ra vui mừng, trợn trắng mắt. Tống Du đi xuống vài bước, vội vàng chạy tới Tiểu Mao. Lão gia tử ra hiệu, bình an, xoay người nhìn lại, khóe miệng nhếch lên, nhặt một cây gậy nhỏ lên. Tống Du cầm khẽ gõ gõ cánh tay và chân Lý Mạn. Đau, đau, anh làm gì? Không phải chỉ liếc mắt nhìn người trong lòng anh sao? Còn phải trả thù như vậy. Tống Du nhân khi cô đoạt lấy cây gậy nhỏ, đưa tay ấn vào bụng cô. Thấy trên mặt cô không có biểu tình quá mức đau. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cúi xuống ngồi xổm trước mặt cô. Đi lên. Quý Mặc Nhã chờ anh an ủi ôm ấp dơ cao. Tống thanh niên trí thức. Anh xác định rõ chưa? Tống Du nhíu mày. Bất đắc dĩ nói. Đây là ổ lợn rừng. Đồng chí Lý không vội xuống núi sao? Nói không chừng lúc nào lại có heo rừng chạy ra. Lý Mạn vội vàng đứng lên nằm trên lưng Tống Du. Mặc kệ vì sao anh đối với nữ chính không để ý tới. Thay vào đó làm lao động cho cô. Tóm lại mạng nhỏ quan trọng hơn. Xuống núi trước rồi nói sau. Tống Du cười khẽ. Cầm lấy cây gậy gỗ to bằng miệng chén. Cõng người lên. Nghênh đón Tiểu Mao, lão gia tử đi tới. Tống Du, Quý Mặc Nhã không dám tin nhìn người đàn ông không quay đầu lại cõng Lý Mạn đi xuống. Tống Du, anh trở về cho tôi. có nghe thấy không? Anh dám tiến thêm một bước nữa. Ngày sau đừng nghĩ tôi lại để ý tới anh. Tống Du dừng bước, quay đầu lại nhắc nhở. Đồng chí quý, có khí lực la hét này. Mau xuống núi đi, lại có heo rừng chạy tới. Tôi cũng không dám cam đoan cô còn có thể bình yên vô sự như vừa rồi. Vivie, phần trên đường xuống núi có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Vậy thì không thuộc việc anh quản. Quý Mặc Nhã bởi vì anh dừng bước mà nở rộ hỉ ý, lần thứ hai cứng đờ bên môi. Lý Mạn thấy mà, phốc suy, vui vẻ, theo đó xấu xa nhắc nhở. Quý thanh niên trí thức, cô không cảm thấy mặt có hơi đau sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có mấy vết máu chảy đầm đìa. Cách chương.